Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ xuất hiện. Sau khi đi vào, còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh đã bị bao vây. Có hai pháp sư nháy mắt bị giết chết. Chiến đấu vô cùng khốc liệt mà mấy yêu quỷ vây quanh. Chúng nó trộn giữa nhau rất khó trông nom mọi người. Tất cả mọi người toàn lực mà đánh, đau khổ chèo chống, chờ chỉ dẫn của Đàm Tiểu Tuệ. Thế nhưng chỉ dẫn này là vô cùng chậm chạp. Tô Yên liền lấy ra thủy tinh cầu. Dưới sự bảo vệ của kê tử, ngược lại lại vô cùng an toàn. Trần Âu Bân cùng với Vương Tiểu Bảo có thể miễn cưỡng trèo chống được. Trần Hiểu Húc, tên yêu nghiệt này, tốc độ cực nhanh, cảm giác không có bất kỳ vật gì có thể thương tổn được hắn. Hắn dù tẩu ở trong đám người, ai không chịu nổi thì được hắn giúp một phen. Đây chính là sự chênh lệch. Diệp Tiểu Mộc thẳng tâm quấy phá, bắt đầu đem nhiều tinh lực của mình mạnh mẽ hơn, dùng diệt linh đinh giết chết một tên, về sau bị năm con quỷ mị bao vây lại. Tô Yên đe dọa mau để cho kê tử xông đến giúp đỡ, nhưng bị Diệp Tiểu Mộc đuổi kê tử trở về bảo vệ Tô Yên. Hắn đã tiến nhập mộng cảnh, tìm được cảm giác chiến đấu thật sự. Chính mình đem suy nghĩ một đêm hôm đó khai ngộ trong thực tiễn áp dụng vào. Tốc độ của quỷ mị mặc dù rất nhanh, lại năm con đánh một, Diệp Tiểu Mộc thành thạo điêu luyện, về sau cũng không cần cả công kích, một mực phòng thủ né tránh. Ấy thế mà tiến nhập một loại tình trạng vong ngã. Cái loại này trong thực chiến không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu của mình. Mặc dù từng con quỷ mị đều toàn lực đánh, có một số pháp sư cũng ngã xuống. Trước mặt của đối thủ cường đại, những pháp sư này đã chết so với Diệp Tiểu Mộc thì còn thực lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng pháp lực của bọn họ hữu hạn. Pháp lực cũng tiêu tan, phản ứng cũng chậm chạp, cuối cùng chết thảm dưới tay của địch thủ. Bọn họ quên mất một điểm, địch nhân quá đông, giết chết không hết. Diệp Tiểu Mộc cơ hồ cũng không có vận dụng pháp lực gì, dựa vào một thân pháp né tránh. Năm tên truy bắt đã đem toàn bộ không gian chém giết. Mấy con bất tử này, coi như tà vật ở phụ cận, cũng không có tới gần được Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc đối với công kích thủ đoạn của bọn chúng cũng ngày càng phán đoán ra, lập tức hoàn toàn có thể nhìn rõ. Đây chính là một loại tích lũy kinh nghiệm, dần dần trưởng thành trong hung hiểm. Kỹ năng của hắn càng ngày càng thêm trau dồi. Nó giống như ở trong trò chơi, nhân vật từ từ lĩnh ngộ được những loại kỹ năng mới, đến chính hắn cũng không có ngờ tới. Mỗi một lần chân chính đối đầu với nguy hiểm đều cho hắn những thu hoạch. Thiên phú lớn nhất của hắn chính là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Ở một đầu khác của hang đá, Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, hít sâu một hơi, nguyên thần về đến thể nội. Lúc trước, hắn không có tham gia quá trình chiến đấu là bởi vì hắn cùng Đàm Tiểu Tuệ cảm giác được uy hiếp đến từ trong lòng đất, sau đó phóng thích nguyên thần, chui xuống dưới đất, nhìn đến một không gian hoàn toàn bị phong bế. Đây là một cái quan tài khổng lồ, chiều dài phải đến mấy chục mét. Quan tài này chính là Kim Quan Ngân Quách. Ở phía trên khắc đầy phù văn, có phong ấn gia trì vô cùng cường đại. Nguyên thần của hắn cũng không thể chui vào được, nhưng có thể cảm nhận được một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng đang không ngừng công phá phong ấn. Một quan tài chôn ở một nơi động địa sâu dưới lòng đất, Diệp Thiếu Dương tin tưởng đây không phải là một chuyện đơn giản. Đối với những huyết vụ ở phía trên, Diệp Thiếu Dương càng để ý, gia hỏa này nằm ở trong quan tài. Nguyên thần của hắn cố gắng tìm kiếm cách tiến vào trong quan tài, nhìn xem bên trong là cái loại thằng nào. Thế nhưng, một mực không thể đi vào được, cuối cùng cũng đành từ bỏ. Nguyên thần vừa quy vị, vừa vặn nhìn thấy đoàn người đang chen chúc đi vào trong sương mù màu lam. Đã có mấy thằng đã ngã xuống. Ngay lúc này, ở bên cạnh, một vị trưởng lão của Đàm Tiểu Tuệ, thân thể nhoáng lên, ngã xuống đất thổ huyết mà ngất xỉu. Mất đi một phương trợ lực, Đàm Tiểu Tuệ cũng không có chống cự nổi. Nàng vừa hướng Huyền Tố Tú Cầu kháng cự, phải dùng thần thức rót vào trong sương mù màu tím, cảm giác lối ra của ảo cảnh. Cho dù là pháp lực của nàng cực mạnh, cũng không thể chịu được tiêu hao như thế. Lại thêm, Lưu trưởng lão hộ vệ đã ngã xuống, làm cho nguyên bản sự cân bằng giữa các phương vu thuật lại mất đi. Đàm Tiểu Tuệ nghiến chặt răng, cuối cùng mình cũng phí một phần khí lực mà chống đỡ. Huyền Tố Tú Cầu thu nhỏ lại cực hạn, sau đó lại tăng trưởng lên, linh lực hoàn toàn phóng thích ra, nhất cử khám phá ra vu thuật của Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ trong phút chốc cũng phun ra một ngụm máu, ngã vào trong ngực của Ngô A Bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net